Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3329, không ngừng luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Hoàng đế thấy Dương Bách Xuyên phất tay lấy ra một lu máu chân long thì không kìm được hít một hơi thật sâu, thật sự là máu chân long. Thánh chủ Đao Trùng cũng lên tiếng. Chân hỏa cấp bậc dị hỏa, đúng là bất phàm. Đó là, lúc này sắc mặt của cung chủ Thông Tiên cung Diệu Tiên cũng vô cùng kỳ quái. Nàng ta trợn mắt nhìn chằm chằm hồ lô trong tay Dương Bách Xuyên. Lúc hồ lô tụ tiên xuất hiện, tuy chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng Diệu Tiên vẫn cảm nhận được tiên khí thuần khiết. Gia yêu thú biến dị cấp bậc đại thừa viên mãn, máu chân long, tiên khí, chân hỏa sánh ngang dị hỏa, hắn muốn luyện chế loại bùa chú gì vậy? Diệu Tiên không nhịn được lầm bầm. Những lời này lọt vào tai đám thánh chủ khác, bọn họ cũng bị thủ đoạn giàu sang của Dương Bách Xuyên hù giật mình. Lúc trước hao phí 100.000 yêu tinh tệ thượng phẩm, hiện tại lại dùng tài liệu cấp bậc chí bảo để luyện chế bùa chú, thật không biết Dương Bách Xuyên sẽ còn lấy ra thứ tốt gì nữa. Đống tài liệu hắn lấy ra này, ngay cả mấy đại thánh địa cũng chưa chắc đã có. Mấy thứ khác còn dễ, máu chân long và tiên khí thuần khiết kia quý hiếm vô cùng. Vân Trường Sinh là người vui vẻ nhất cho HG cả đám, hắn ta bỗng nhiên có cảm giác nói không chừng tiểu sư đệ độ kiếp thành công thật. Đương nhiên sau khi cái suy nghĩ này nảy ra, ngay cả bản thân hắn ta cũng không dám tin tưởng. Có điều Vân Trường Sinh lại rất mong đợi vào phương thức độ kiếp và bùa chú của Dương Bách Xuyên. Hy vọng trên người tiểu sư đệ sẽ xuất hiện kỳ tích. Vân Trường Sinh thầm nhủ dưới đáy lòng, tiếp tục chú ý Dương Bách Xuyên. Trái ngược với Vân Trường Sinh chính là mấy thánh chủ có ân oán với Dương Bách Xuyên như Vạn Linh Thánh Mẫu. Thấy hắn lấy ra máu chân long và tiên khí từ từ luyện chế bùa chú, cả đám không ngừng thốt ra mấy câu chua le chua lét. Chỉ thiếu điều rủa Dương Bách Xuyên lập tức bị thiên kiếp đánh chết mà thôi. Tuy nhiên cũng may Dương Bách Xuyên bày đại trận cửu cửu chu thiên gắng gượng qua thiên kiếp tứ cửu rồi. Hiện tại tới ngũ cửu, trông dáng vẻ chắc cũng có thể chống đỡ tiếp được. Đến bây giờ, quá trình độ thiên kiếp cửu cửu của Dương Bách Xuyên vẫn được xem là khá thuận lợi. Chẳng qua mấy đây đại thánh chủ ở đây cũng biết càng về sau, uy lực của thiên kiếp càng hung mãnh, trò hay vẫn còn ở phía sau. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai của thiên kiếp ngũ cửu đánh xuống, răng rắc, cuối cùng trận pháp tầng thứ nhất của đại trận cửu cửu chu thiên cũng rách nát. Mặt sau vẫn còn dư lại 8 tầng trận pháp nữa. Dương Bách Xuyên ở trung tâm trận pháp cảm nhận rõ rệt nhất, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhóc con, tập trung luyện chế bùa chú, đại trận cửu cửu chu thiên có thể kiên trì đến bây giờ là hời lắm rồi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ qua được thiên kiếp ngũ cửu. Vân Thiên Tà vừa mắng vừa an ủi. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu nói xong cũng nhẹ nhàng thở phào. Điều hắn lo lắng nhất chính là chưa luyện xong bùa chú thì trận pháp đã bị đánh nát, như thế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện chế. Nếu trận pháp có thể bình yên vượt qua thiên kiếp ngũ cửu tới lục cửu thì thời gian của hắn vô cùng dư giả, hoàn toàn có thể luyện chế xong bùa chú. Mỗi khi đánh xong một kiếp, giữa chừng sẽ nghỉ một lúc để ngưng tụ đạo lôi kiếp mới. Dương Bách Xuyên thu hồi tầm mắt, tập trung luyện bùa liệt thiên. Hắn thúc giục chân khí và chân hỏa, không ngừng luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai vang lên từng đợt sấm sét, thiên kiếp ngũ cửu đánh xuống hết tia này đến tia khác. Trận pháp tầng thứ 8 cũng theo đó rách nát, đánh thẳng đến tầng thứ 7. Cách chương.